Chương 551, ta muốn cùng ba ba còn có đại tỷ. Cho nên nói, vòng giải trí chỗ này cạnh tranh mặc dù kịch liệt, nhưng cũng là một cái trăm hoa đua nở địa phương. Nhưng là bất kể nói thế nào, nay kỳ tiết mục cũng coi là cả sảnh đường thải rồi. Bên này Tề Lam ngồi ở đó, vốn là một mực chú ý là nhà mình nhi tử, nhưng mà Tề Lam kìm lòng không đặng nhìn nhiều cái đó xinh đẹp tiểu cô nương mấy mắt. Nàng tự lẩm bẩm, thật kỳ quái, ta làm sao cảm giác cái này Lâm Nhuế có chút quen mắt đâu. Ngồi ở Tề Lam bên người Tề Tuấn Vũ tò mò nhìn tới, mẹ, ngươi thế nào ta đang nhìn cái này Lâm Nhuế? Tề Tuấn Vũ có chút không lời nói, mẹ, ngươi cũng đừng lại nghĩ vớ vẩn a. Ta mặc dù thừa nhận Lâm Nhuế tiểu cô nương này rất đẹp, rất cá tính, hơn nữa diễn kỹ rất tốt, nhưng ta không thích nàng như vậy lợi hại. Hắn thích là ôn nhu đáng yêu tiểu nữ sinh Lâm Nhuế loại này, hắn trong lòng chỉ có nghĩ kêu đại ca phần đều do tiểu Diệp Tử ở đó một cái sức lực kêu Nhuế ca Nhuế ca, làm hại hắn cũng nghĩ kêu Nhuế ca Tề Lam phốc suy vui một chút, nha, vậy ta nhà Tuấn Vũ thích loại nào loại hình nha. Tề Tuấn Vũ hết sức không nói, liền không nói cho ngươi nhìn nhi tử ngạo kiểu kéo duệ hình dáng. Tề Lam cười nói, tốt lắm, không đùa ngươi. Ta nói là, ta nhìn Lâm Nhuế có chút giống như đã từng quen biết. Lúc trước các ngươi đàm luận nàng thời điểm, ta không nhìn kỹ, hơn nữa khi đó nàng còn mặc cổ trang. Bây giờ đổi một lần hiện đại trang, cũng cảm giác có chút quen mắt rồi. Nàng là nơi nào nhà nàng mặt có người đang tại vòng giải trí sao? Tề Tuấn Vũ suy nghĩ một chút, nói, Lâm Nhuế trong nhà là Cẩm Thành, nhà nàng mặt là làm thực phẩm buôn bán, cũng không nghe nói, trong nhà ai là đang tại vòng giải trí lẫn vào. Tề Lam trừng mắt nhìn, nga, đó có thể là ta nhìn lầm rồi. Dẫu sao nhiều năm qua như vậy, nàng đã gặp gái đẹp nghệ sĩ không đếm xuể, thật vẫn có thể là nhận lầm. Hai mẹ con ai cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Bên này Cẩm Thành Lâm ra, Lâm Nhuế phụng bồi Lâm lão phu nhân đem game show một mực nhìn xong. Bên cạnh Tiểu Phong nhất thời tò mò hỏi, đại tỷ đại tỷ, sau đó ngươi bắt cá sao? Ừ vậy ngươi bắt mấy cái? Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, hết sức thành thực nói, ta bắt một cái. Lâm lão phu nhân nhìn xong này kỳ game show sau, ngại thừa nhận chính mình đều phải bắt đầu phân cháu gái. Sau đó nghe được Tiểu Phong cùng Lâm Nhuế đối thoại, nàng ở bên cạnh hết sức không được tự nhiên nói một câu, bắt một cái đã rất không dễ dàng rồi, ngươi nhìn kia cá lội mau hơn mặc dù nhạt nhẽo, còn rất không ngỡ nẻo giọng, nhưng mà trên thực tế, là đang vì Lâm Nhuế nói chuyện. Lâm Nhuế khỏe miệng khẽ giơ lên. Này không ngỡ nẻo lao thái thái còn thật đáng yêu. Cùng lúc đó, Lâm Tử Khang lúc này đang ngồi ở Hứa Mạn đối diện, hắn hơi hơi gật đầu một cái, đối Hứa Mạn nói, ngươi ký tên đi. Kia Tiểu Phong đâu? Tiểu Phong không muốn cùng ngươi, chuyện này, đến tuân theo hải tử cái nhìn. Hứa Mạn trợn to mắt, ta không tin. Lâm Tử Khang ngược lại cũng bình tĩnh. Đang xin phép rồi bên cạnh trông chừng nhân viên sau, cầm ra điện thoại, bấm điện thoại. Hắn đối bên trong nói, Tiểu Phong, ngươi cùng ba ba nói một chút, nếu như ba mẹ ly hôn, ngươi nghĩ muốn đi theo ai? Sau đó, Lâm Tử Khang liền đem điện thoại di động lựa chọn phóng ra ngoài. Bên trong điện thoại, truyền tới Tiểu Phong thanh âm. Ta muốn cùng ba ba còn có đại tỷ. Hứa Mạn lập tức kích động đứng lên, nói, Tiểu Phong ta là mẹ à, bọn họ có phải hay không ý hiếp ngươi hoặc là... Bọn họ có phải hay không cho ngươi cái gì đồ chơi, nhưng ngươi nói như vậy không phải. Tiểu Phong thanh âm tựa như bị hù dọa một dạng, một lát sau, lại có điểm ủy khuất mở miệng, là bởi vì mẹ quá dọa người, một hồi đối ta tốt, một hồi đối ta hung, ta sợ ngươi. Hứa Mạn giật mình.